Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chết oan. Thời gian hơi đi phía trước, Lịch Nguyên huyện, Đại Lao, ăn Tết ăn mừng chưa tán đi, trong phòng giam nửa là vắng vẻ, một chút tội danh hơi nhẹ bản địa phạm nhân, đều cho giả trở về ăn Tết, dù sao gia thuộc người nhà đều tại, gia sản cũng tại. Không sợ chạy đi, đương nhiên, trọng tội tại thân, hay hoặc là không có lo lắng, liền không ở trong đám này, nhưng cũng có thể cho chút rượu nước thịt để ăn, xem như ăn Tết, lưu đầu, nhìn ta mang cái gì đến rồi. Ngục tốt Vương Tiểu Nhị dẫn theo béo ngậy bọc giấy tới. Còn có một bầu rượu, đây là Tây Môn trên đường cái lão Hà lỗ thịt heo. Ta vừa nghe chính là cái này mùi vị. Cai tù Lưu Vạn nhếch môi cười. Vẫn là ngươi hiếu thuận. Gần sang năm mới, ti ngục đại nhân đều nghỉ mộc. Nha môn phong ấn. Chúng ta cũng tới vui a vui a. Vương Tiểu Nhị xé mở giấy dầu. Quả nhiên là hai phiến tai lợn. Lưu Vạn gặp mừng rỡ. Vội vàng xuất ra bát rượu. Còn có một đĩa ngũ vị hương hạt đậu tằm. Hai người cứ như vậy ngồi đối diện lấy ăn uống. Ha ha, các người cũng là tốt hưởng thụ. Đang cao hứng lấy, thình lình cười lạnh một tiếng truyền đến. Lưu Vạn quay đầu xem xét, vội vàng cùng Vương Tiểu Nhị hành lễ. Gặp qua đại nhân thế nhưng là tới tuần tra. Này tới, đúng là ngục quan khâu lộ. Sau lưng còn đi theo hai cái âm mặt hán tử. Chữ thiên số 2 phạm nhân còn tại. Tại, đó là đại án, làm sao có thể khiến cho hắn chạy. Lưu Vạn vội vàng dẫn khâu lộ đi qua, đi vào một chỗ nhà tù trước. Thái lão đầu, có người tới thăm ngươi. Này lao ngục mùi vị rất nặng, dù cho chảy rơm rạ cũng là vừa ẩm vừa ướt. Phía trên mơ hồ nằm một người, trên thân treo xích sắt, nghe vậy run lên. Vô thần con ngươi nhìn sang, nghe nói này người vẫn là cái gì võ lâm đại hào. Nhưng tới chúng ta trong ngục, là long đến cuộn lại, là hổ đến nằm lấy, mặc vào xương tỳ bà. Võ công liền phế hơn phân nửa, nhiều ít hải tặc đại đảo đều cắm, cũng không nghe ai có thể chạy đi được. Lục Vạn liền vội vàng nói lấy, mở cửa. Khâu lộ phân phó lấy mở ra cửa nhà lao, lấy tay khăn che miệng đi vào, gật gật đầu, liền là cái này người, lên việc tư đi, nghe xong lời này, đằng sau hai đại hán liền cười gằn, tiến lên đem thái chuẩn bắt được, lại đem ngàn tầng giấy thấm ướt, từng tầng một khét đi lên, thái chuẩn tự nhiên không ngừng giãy giụa, làm sao xuyên qua xương tỳ bà, lại bị tra tấn nhiều ngày. Đơn giản không thành hình người, lực đạo mỏng manh, dần dần liền không một tiếng động. Lưu đầu, Vương Tiểu Nhị nhìn thấy một màn này, không khỏi run lên, sợ cái gì? Lưu Vạn bất mãn liếc qua, cái nào ở giữa trong lao ngục không có chết oan quỷ. Này thái lão đầu ban đầu liền thân phạm kiện cáo, cả một đời cũng không ra được đầu, báo cái bạo tật đi lên cũng là phải. Ngươi nhìn cho thật kỹ, đây chỉ là một chiêu, còn có chồng bao cát, cam đoan khám nghiệm tử thi đều nghiệm không ra. Một lát sau, khâu lộ đi ra, nhìn thấy ngoan ngoãn Lưu Vạn hai cái, không khỏi cười, các ngươi theo trình tự đi, gần sang năm mới, không thể không có tiền thưởng. Liền thưởng xuống dưới, Lưu Vạn thu hoạch được một cái đỉnh vàng lớn, có chừng 10 lượng. Vương Tiểu Nhị cũng có 5 lượng bạc, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, này mức thưởng liền nặng, Lưu Vạn Vương Tiểu Nhị kinh hỉ vạn phần, liên tục tạ ơn, không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn đoàn lão đại đi. Khâu lộ cười híp mắt nói, vị này cũng là nhân vật a, thái chuẩn đắc tội hắn, chẳng phải là ngại mệnh quá dài sao? Nguyên lai là đoàn lão đại ý tứ. Này người tập kích quan sai, chết chưa hết tội. Lưu Vạn nghe xong, trong lòng một điểm cuối cùng sầu lo cũng biến mất không còn tăm tích. Khâu Lộ gật gật đầu, dẫn người đi ra đại lao, trở lại chính mình trạch viện. Không đến bao lâu, một cái thanh y gã sai vặt liền từ cửa sau đi ra. Ở trên đường phố xoay chuyển vài vòng, mới đến một nhà sân sau, gõ cửa đi vào, nhìn thấy bên trong một người, chấn động tay áo quỳ xuống. Bái kiến công tử, sự tình đã xong rồi. Như thế rất tốt, cái kia Thái Chuẩn không phải còn có người tại bên ngoài nghĩ cách cứu viện sao? Ngày mai thật tốt thu liễm lại, tuyển cỗ thượng hạng quan tài, đem thi thể đưa còn cho bọn hắn. Vâng, ngoặc kép, mùa xuân ấm áp tháng 2, thảo trường oanh phi, Đoàn Ngọc cưỡi một đầu lừa xanh, thảnh thơi về tới Lịch Nguyên huyện. Khánh lịch 17 năm, ta cũng 17 tuổi, trùng sinh đến nay bất quá mấy tháng, cũng đã đặt nền móng nhập đạo. Thần thông nơi tay, thiên hạ lớn có thể đi được. Có thực lực này, mới có thể chậm rãi chủ tính. Vãn hồi Bạch Hào Sơn cùng thần châu khí số. Bạch Hào Sơn chính là thập đại đạo mạch một trong. Chính mình không tu luyện tới du thần ngự khí tu vi. Nói cái gì vãn hồi cải biến chỉ là chê cười. Thậm chí du thần ngự khí cũng chỉ là tiền đề một trong. Đến mức thần châu chìm trong hồ tanh khắp nơi trên đất kiếp số, theo ta kinh nghiệm kiếp trước đến xem, người hồ xâm lấn mặc dù sớm bắt đầu, nhưng tiếp tục mấy chục năm, đến ta bỏ mình thời điểm cũng mới diệt Bắc Cảnh mấy quốc mà thôi. Còn có thời gian cũng là tới đường bên trên. Đã nghe nói Trần Sách đại phá Hạ Tông 5.000 bại 2.000, ngay tại trận trảm tiết độ sứ, Diệp Châu chi loạn cuối cùng có thể đã bình định. Mặc dù Hạ Tông chết rồi, nhưng một đường thu phục mất đất, phòng bị Đông Trần Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng là phải có chi nghĩa. Con lừa đi tới Đại Lâm thôn đồn điền, Đoàn Ngọc lại là bỗng nhiên khẽ giật mình, chỉ thấy ruộng đất và nhà cửa bên trong nhạc buồn mơ hồ, lại có nữ tử hài đồng tiếng khóc truyền ra. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhướng mày, nhanh chân đi tiến vào. Chỉ thấy một cái linh đường, cờ trắng treo, lộ ra là chết người. Bang chủ hồi trở lại đến rồi. Tại đây, đều là Cẩm Lý Bang bang chúng cùng gia thuộc người nhà. Nhìn thấy Đoàn Ngọc trở về, giống như thấy chủ tâm cốt. Ngài muốn vì Trần Thất báo thù à? Các ngươi chờ lấy. Đoàn Ngọc nhanh chân đi tiến nội viện, Diệp Chi Ngư liền tiến lên đón, hai mắt đỏ đỏ, bang chủ, đại ca, chớ có sợ, có ta đây. Đoàn Ngọc thấy Diệp Chi Ngư toàn thân áo đen trang phục, bên hông đeo đao, đầy người sát khí, chỉ có trên cánh tay bao vòng vải trắng, thân hình gầy gò, hai đầu lông mày mang theo một tia vẻ u sầu, không khỏi nói: có ta ở đây, không lật được trời. Người tới, dâng trà, ngồi xuống nói. Vâng, Diệp Chi Ngư ngoan ngoãn ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, thở dài một hơi, tựa hồ mong muốn đem những ngày qua phiền muộn đều phát tiết đi ra. Thái Chuẩn chết, cái kia Phạm Tỉnh sư phụ, Đoàn Ngọc hơi tưởng tượng, liền là cười lạnh, đó là hắn đồ tử đồ tôn. Sư môn hảo hữu tới báo thù. Võ Lâm đại hào chính là điểm này phiền phức, dễ dàng một cái tác động đến nhiều cái. Đoàn Ngọc liền là hiểu rõ đạo lý này, mới cố ý đem Thái Chuẩn giải vào nhà ngục làm con tin, tốt làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Trên thực tế cũng đã chứng minh hắn đăm chiêu không sai. Thái Chuẩn tại trong lao ngục đoạn thời gian kia, mặc dù Võ Lâm đối Cẩm Lý Bang phong bình rớt xuống ngàn trượng, vẫn còn thật không có tới tìm thù, nhưng Thái Chuẩn vừa chết, cục diện nhất thời khác biệt. Nếu như nói Cẩm Lý Bang phía trước hành vi chỉ là qua giới, cái kia công nhiên dùng lao ngục bức tử Võ Lâm tiền bối, liền là chân chính đoạn tuyệt tại Võ Lâm. Trên giang hồ sớm đã loạn xị bát nháo, thậm chí tự phát gây dựng cái gọi là huyết cừu minh. Tới Lịch Nguyên huyện cùng Cẩm Lý Bang đối đầu, ám sát Cẩm Lý Bang bên trong người. Cái kia Trần Thất chính là vì hộ vệ Diệp Chi Ngư, bị loạn đao chém chết, vô cùng thê thảm. Hô, này chút người trong giang hồ, thật sự là dũng cảm tư đấu, e sợ với đất nước chiến. Phía trước Hạ Tông phản loạn, bọn hắn chạy đi đâu? Đoàn Ngọc nghe, liền là cười lạnh, chợt thu thập tâm tình. Trần Thất hộ chủ có công, muốn tầng tầng trợ cấp, cho thượng đẳng ruộng nước 10 mẫu, bạc dòng trăm lượng, trong nhà ra một người, an bài cái việc phải làm. Đến mức huyết cừu minh, bất quá gà đất chó sành mà thôi, nhìn ta diệt nó, đại ca ngươi chẳng lẽ đã. Diệp Chi Ngư con ngươi sáng lên, chợt oán hận, cái kia huyết cừu minh thực sự đáng giận, cùng đạo phỉ có gì khác. Nếu ngươi không về nữa, ta liền chuẩn bị trước mang bang chúng đến huyện thành tạm lánh. Việc này còn có nghi hoặc điểm. Đoàn Ngọc hớp miếng trà, chậm rãi nói, người ta đều rõ ràng, Thái Chuẩn không phải chúng ta giết, điểm này chỗ tốt đều không có, mà hắn tại trong ngục, từ huyện lệnh cho tới ngục tốt, cũng có thể từ trên người hắn moi chất béo, đây đều là tài lộ, muốn bãi bình này chút, cần thế lực cũng không nhỏ, tổng không đến mức là cai tù vì nịnh bợ chúng ta. Chính mình ra tay, bang chủ ngươi nói là Chu gia. Diệp Chi Ngư nghi hoặc không hiểu, bọn hắn không phải cùng chúng ta cùng hiểu rồi hả? Ai biết được, có thể mỡ heo làm tâm trí mê muội, lại có thể tự cho là làm được không chê vào đâu được. Đoàn Ngọc lắc đầu, hắn thờ phụng động cơ luận, một sự kiện chỉ cần làm xuống, tất có dấu vết, mà thủ phạm thường hay liền là sau đó lợi ích lớn nhất người. Đương nhiên, cũng có khả năng vu oan, nhưng chỉ cần nghĩ sâu một tầng, đem đệ nhị lợi ích người cũng xếp vào tình nghi, liền không sai biệt lắm, nhiều nhất xếp vào đệ tam lợi ích đến người, lại đi xuống thế lực liền tốn công mà không có kết quả. Không đến mức liều lĩnh chàng phiêu lưu này, như thế tính toán, trên cơ bản 10 phần chắc 9, tâm lý nắm chắc, ngay sau đó liền bày ra mấy cái người hiểm nghi đến. Đều là cùng Cẩm Lý Bang có thù, một mẻ hốt gọn chính là, không cần có điều kiêng kỵ gì, thành tựu luyện khí sĩ về sau, thị giác liền khác biệt. Được rồi, Diệp Chi Ngư như chút được gánh nặng, nhìn có chút xa lạ đại ca, nhưng lại con mắt đỏ lên, cơ hồ rơi lệ, ngươi thế nào? Ta đây là cao hứng, thấy Đoàn Ngọc vẻ mặt khác thường. Diệp Chi Ngư vội vàng tẩy, Phi Ngư nhị ca còn để cho người ta đưa tới thư nhà. Nói là đã lập xuống đại công, làm được chính bát phẩm giáo úy, 500 người chỉ huy sứ, ít ngày nữa cũng phải xin phép nghỉ trở về. Giáo úy là quân hàm, chỉ huy sứ mới là nghiêm chỉnh chức vụ. Liền Đoàn Ngọc nghe, đều hơi kinh ngạc, xem ra thật sự là lập công không nhỏ a. Nếu là sau chiến tranh chuyển chức địa phương, có thể làm huyện úy. Đúng vậy a, nhị ca giống như này tiền đồ, ta cũng cao hứng dùm cho hắn. Diệp Chi Ngư nói, nhị đệ xem ra có thể đi binh ra đường đi, cũng không biết võ công bổ ích như thế nào. Đoàn Ngọc trầm ngâm dưới, nhìn về phía Diệp Chi Ngư, nói thật, sau khi trùng sinh, hai người này tư chất hắn liền nhìn qua, Tần Phi Ngư không phải tu đạo tài liệu, chính mình liền dẫn hắn hướng binh ra trên đường đi, chỉ là đường này từ ngày sau không vào thể chế, liền phải tự thành phiên trấn, bằng không làm sao nắm giữ quân quyền tu luyện. Binh gia tu luyện tới cực hạn, cũng là đáng sợ vô cùng, có thể đau thương bất nhập, lấy một địch vạn, chỉ là như vậy cảnh giới cùng đạo gia lôi kiếp bất diệt cảnh giới một dạng. Đều là truyền thuyết, tiểu muội không thích hợp võ đạo, có thể đi nho ra đường đi, nếu có thể đọc sách dưỡng khí, tu hành đến, biết thiên mệnh, cũng không thua nguyên thần. Vừa nghĩ đến đây, không khỏi hỏi, Chi Ngư, ngươi có thể nghĩ đọc sách? Không, ta muốn tu đạo. Diệp Chi Ngư dường như đã cân nhắc thật lâu. Chém đinh chặt sắt trả lời. Có lẽ trong suy nghĩ, muốn cùng bang chủ đại ca càng gần một chút, cũng là tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.